Thiên Châu Biến, chương 20-1 Nhất Tiễn Định Càn Khôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Duy Thanh lúc này cũng không bắn hỏa cầu, Phách Vương cung liên tiếp sử dụng, liên tục bắn ra 3 cái vũ tiễn mấy ngày qua, hắn không có việc gì liền hướng Tiêu Như Sắt thỉnh giáo về tiễn pháp, tuy rằng vẫn không thể tăng độ chính xác nhưng tốc độ bắn lại được đề cao lên rồi, bằng vào lực phá công kích hiệu quả của Phách Vương cung, hắn cũng không cần nhắm, chỉ cần cảm giác đại khái phạm vi nơi đến là được. Quả nhiên, tam tiễn bắn ra, đối diện nhất thời là một mảnh gà bay chó sủa, hỏa cầu bị bắn tan ra 4 phía, một cái cũng không đi đến được đích. Lúc này, cách Chu Duy Thanh ước chừng 50 bước, hai gã thanh niên đó là một thân chật vật. Trong đó một người mặc trang phục màu trắng, không có giáp trụ, trong tay cầm một cây cung ánh vàng rực rỡ, trên cổ tay phải, 4 khỏa thể châu hào quang lóa mắt, thể châu của hắn là hai loại phỉ thúy tạo thành, phân biệt là thuộc tính nhanh nhẹn long thạch phỉ thúy cùng với sự thuộc tính mềm dẻo nhu trùng phỉ thúy. Người này tướng mạo anh tuấn, đáng tiếc lúc này trên mặt lộ vẻ chật vật, tuy nhiên ấn tượng nhất là một đầu tóc vàng, cùng nhan sắc thanh cung của hắn cộng hưởng rực rỡ. Ở bên cạnh hắn, còn lại là một gã tôi tớ mặc bố y bình thường, cùng với thiếu gia của hắn giống nhau, nhìn qua đều là bộ dáng hơn 20 tuổi, trên cổ tay trái, là 3 khỏa hồng bảo thạch ý châu hào quang lóng lánh, hỏa cầu khi nãy chính là hắn không ngừng phát ra. Ở Chu Duy Thanh tức giận liên tiếp Phách Vương cung bắn ra, chủ tớ hai người kêu lên một tiếng chật vật quay đầu té chạy. Chu Duy Thanh thành công áp chế vô thanh tiễn bên này, nhưng bên kia trên chiến trường lại như trước vẫn là cục diện nghiêng về bên địch. Ở Tiêu Như Sắt điều hành, quân đội Thiên Cung Đế Quốc đã không còn bối rối, nhưng vấn đề là đột nhiên xuất hiện mười mấy người đều là ngự châu sư, dưới tình huống bọn họ toàn lực phóng thích thiên lực cùng với kỹ năng, trong khoảng thời gian ngắn, binh lính bình thường căn bản không tạo thành uy hiếp gì với họ. Doanh trưởng, triệt thoái ra sao? Vô thanh tiễn áp lực đột nhiên biến mất, thượng quan Băng Nhi rốt cục có thể thả lỏng một chút, đúng lúc này, thanh âm Tiêu Như Sắt cũng truyền tới. Cạnh tranh là cạnh tranh, nhưng Tiêu Như Sắt cũng đồng dạng biết tầm quan trọng của thượng quan Băng Nhi đối với Thiên Cung Đế Quốc, huống chi nàng lại là bạn gái của Tiểu Duy. Tuy rằng Tiêu Như Sắt nhắc nhở đúng lúc, nhưng tình cảnh thượng quan Băng Nhi lại một chút cũng khá hơn, nàng không phải không nghĩ muốn rút khỏi chiến trường, ngay khi áp lực vô thanh tiễn biến mất thì 3 gã thể châu sư của đối phương đã hướng lại đây vây quanh nàng. Trong đó có 2 gã đều là lấy nhanh nhẹn làm chủ đạo, hơn nữa là tứ châu tu vi. Thượng quan Băng Nhi mặc dù là cực kỳ hiếm thấy ý thể song châu tinh khiết mẫn thuộc tính, nhưng nàng dù sao còn chỉ có lưỡng châu, chính là trung cấp thiên sư tu vi mà thôi, mà địch nhân đều là tứ châu cấp bậc thể châu sư, bất luận là thiên lực hay là thể châu ngưng hình, đều có thể đủ áp chế nàng. Nàng chỉ có thể rất nhanh phát động phóng xuất ra phong nhận công kích, đồng thời bằng vào tốc độ ngự phong hoa của mình cùng đối phương ứng phó, nhưng muốn lao ra khỏi vòng vây siết chặt lại là rất khó. Mà đối phương nhóm ngự châu sư đánh lén này lại đang không ngừng tới gần, một khi bị họ tiếp cận, thượng quan Băng Nhi căn bản không có khả năng ngăn cản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Như Sắt hiện tại cũng chỉ có thể lo lắng xuông, ở trong quân đội của bọn họ căn bản không có ngự châu sư. Địch nhân đến quá đột ngột, bởi vì bọn họ đã sắp đến quân doanh, nên sự cảnh giới đã thả lỏng lại bị đánh lén. Nếu không phải Chu Duy Thanh phản ứng mau, chỉ sợ tại mũi vô thanh tiễn đầu tiên bắn lại đây thượng quan Băng Nhi đã có thể bị thương, thậm chí là kiên trì không được nữa. Bang bang âm thanh vang lên, ý đồ dùng trọng trang bộ binh ngăn cản đối phương không ngừng bị một đôi thiết chùy to lớn đập vỡ tan, tên kia ngũ châu tu vi trung vị thể tôn thật sự rất mạnh, lực lượng cùng với lực phòng ngự đều cực kỳ kinh người, song chùy có chứa một tầng nồng đậm bạch quang thiên lực phóng ra, rõ ràng đã đột phá thiên tinh lực, đạt tới trình độ thiên thần lực, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, cho dù là trọng trang bộ binh cũng vô pháp ngăn trở bước chân của hắn, chỉ có hàng loạt tiến của Tiêu Như Sắt mới có thể gây cho hắn một ít quấy rầy. Lúc này, hắn đã khoảng cách vòng chiến của thượng quan Băng Nhi bên này càng ngày càng gần. Một khi hắn thật sự hướng lại đây, kết quả là có thể nghĩ. Đúng lúc này, trung vị thể tôn đột nhiên chợt quát một tiếng, song truy vung lên, cả người tựa như bạo phong kịch liệt xoay tròn lên, trọng trang bộ binh vây công hắn nhất thời bị đập vỡ tan tành, hắn đột nhiên nhảy lên, song truy đồng thời lại vung ra thẳng vào đầu của thượng quan Băng Nhi mà đập tới. Cùng lúc đó, còn có 2 gã thể châu sư đã vọt lại đây, trước sau vây công thượng quan Băng Nhi, mặt khác 3 gã thể châu sư cùng nhau gắt gao phong tỏa tất cả những lối thoát của thượng quan Băng Nhi, phối hợp cực kỳ ăn ý công kích toàn lực phát ra, bất luận là đến từ song truy ở không trung hay công kích đến từ 4 phương 8 hướng, đều là cấp thượng quan Băng Nhi một đòn phải chết. Xong rồi, Tiêu Như Sắt trực tiếp nhắm lại 2 mắt, kể cả ngày trước nàng cũng không đành lòng chứng kiến bộ dáng thượng quan Băng Nhi bị đập vỡ thành thịt nát. Chính thượng quan Băng Nhi cũng tuyệt vọng, nàng đã làm hết khả năng có thể, nhưng lúc này nàng không có khả năng thi triển kỹ năng không gian. Đối phương công kích thật sự quá mạnh mẽ, kinh nghiệm thực chiến của nàng lại không đủ phong phú, mắt thấy đã muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ngay tại thời điểm vạn phần nguy cấp này, đột nhiên, một tiếng kêu to vang vọng trời cao. Trên không trung vang lên tiếng nổ kịch liệt, một mũi vũ tiễn tối đen, ầm ầm từ trên không trung nặng nề hạ xuống, mãnh liệt nổ mạnh, lực lượng sinh ra ngăn chặn trung vị thể tôn đập xuống, mạnh mẽ hơn chính là, ngay tại trung tâm vụ nổ mạnh kia, 12 hắc mang tựa như cự mãng đồng loạt điện xả mà ra trong phạm vi bán kính 25 bước lấy tâm là trung vị thể tôn, tổng cộng 12 ngự châu sư tiến đến tập kích trong khoảnh khắc bị hắc mang thổi quét hơn nữa mạnh mẽ cắn xé. Kia trung vị thể tôn hoàn hảo chút bởi vì là hắn ở vị trí trung tâm, nhưng những gã ngự châu sư đang vây công bên người thượng quan băng nhi lại nhận được ảnh hưởng thật lớn, trong đó 4 gã thể châu sư cấp bậc tam châu bởi vì công kích tới đột nhiên, nháy mắt đã bị cắn xé, trong đó một người rất xui xẻo, đầu vừa lúc bị đập vào trên thiết chùy thật lớn kia tuy rằng nói thể châu sư thân thể cường hãn, nhưng kết quả là bị thiết cầu đập thành bánh thịt, thập phần bi kịch trực tiếp liền bị miễu sát, đầu rơi máu chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác hai gã hạ vị thể tôn cấp bậc tứ châu tuy rằng bởi vì tu vi mạnh mẽ không bị trực tiếp kéo qua, nhưng công kích của bọn hắn nháy mắt cũng bị trói buộc hơn nữa thân thể cũng bị kéo về hướng trung vị thể tôn kia vài bước. Loại cơ hội tốt này thượng quan băng nhi sao lại bỏ qua, nàng giống như là một tòa núi lửa bị áp chế đã lâu chợt bùng nổ. Cách chương.